Chương 4225 tối cường thăng cấp hệ thống. Tràn ngập nguy hiểm. Người đăng, Thắng Vô Tận Dương Thần hư không, bị chiến hỏa càn quét hồng dịch một người đã đủ giữ quan ải, quét ngang viễn cổ thế giới, chúng thánh điện mới ra, căn bản không người có thế địch, nhưng lại tại lúc này, Phá Quân Thiên Tôn trong tay xuất hiện một mặt linh cờ, cờ xí phía trên, từng đạo phát hỏa minh văn tung hoành nhảy vọt, lóe ra một loại lăng lệ đến cực điểm khí tức. Dương Thần giới đệ nhất cường giả, quả nhiên bất phàm. Bất quá ngươi cho rằng dạng này, liền có thể nghịch chuyển kết cục sao? Không. Thế nào? Huyền đế sớm đã biết hết thảy. Tiếp linh cờ, ra. Phá Quân Thiên Tôn bỗng nhiên khẽ động, hai tay phát lực vô tận pháp lực bắn ra, sau đó, cả mặt cờ xí trực tiếp bắt đầu phân liệt, xoát xoát xoát. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, hư không bên trên, trực tiếp giáng lâm hai thân ảnh, một xanh một vàng, trên thân hai người khí tức vô cùng cường đại, vẻn vẹn là chân thân giáng lâm. Liền có thể để phương thế giới này sụp đổ, tự hồ là không cách nào gánh chịu lực lượng của đối phương. Thượng sứ đại nhân, chính là kẻ này, đang ngăn trở chúng ta đại kế. Ở đây người hiện thân một nháy mắt, Phá Quân Thiên Tôn trong mắt quang mang. Đột nhiên đại phóng, một mặt ân cần cùng nịnh nọt. Kẻ này uy lực không tầm thường, là Dương Thần giới đệ nhất cao thủ. Chỉ có diệt hắn, mới có thể tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Hủy diệt Dương Thần giới, triển khai vạn giới tranh bá. Phá Quân Thiên Tôn vô cùng tùy tiện, tự hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn. Tay của mình thế nhưng là, hắn đánh giá quá cao mình, hoặc là nói, là đánh giá quá cao Huyền Đế, Thanh Y cùng Hoàng Y hai người căn bản chim của mặt sát Phá Quân Thiên Tôn, ngược lại là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Dịch. Một đạo hoàng vũ lực lượng, tu vi càng là cùng cao đẳng thế giới giới vương. Sánh vai, y. Không sai. Nghĩ không ra loại địa phương này còn có thể nhìn thấy loại cao. Thủ này. Khiến người kẻ xứ người họa, đối Hồng Dịch bình phẩm từ đầu đến chân, Hồng Dịch trên mặt cũng là một trận xanh đỏ biến hóa, nặng nề vô cùng, ánh mắt của hắn cũng định vị tại trên người của hai người. Vực ngoại người. Hồng Dịch trầm giọng nói. Không sai, nghĩ không ra ngươi một cái biên giới thế giới, lại có thể đụng. Chạm đến hoàng vũ lực lượng, thậm chí còn sắp tấn cấp trở thành cao đẳng thế. Giới, y. Bất quá đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Ngoại vực sứ giả mở miệng nói ra, băng lãnh vô tình, trong mắt bọn họ, thế giới đẳng cấp liền quyết định hết thảy tiêu chuẩn, liền xem như Dương Thần thế giới sắp tấn cấp nhưng ở trong mắt bọn họ xem ra, vẫn không có dùng, Hồng Dịch trong mắt chiến ý càng đậm, chúng thánh thân ảnh hoành lập hư không. Bên trên, một mặt chìm, tự hồ gánh vác một giới vinh quang, còn có vô thượng sứ mệnh, Hồng Dịch bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt mọi người, chân đạp con thuyền tạo hóa. Tay nâng bất hủ phong bi, đỉnh đầu chúng thánh. Điện, láng giềng viễn cổ Dương Thần giới vô số cường giả, hình thành một mặt bức tường người đón lấy, Hồng Dịch có chút không người, như đồng hành lễ ghê chư vị, Dương Thần giới nguy cơ sớm tối, sinh tử tồn vong, chỉ ở hôm nay. Chúng ta chiến đi. Hồng Dịch nói, mà phía sau hắn, bàn, thánh chờ viễn cổ cường giả, tất cả đều trầm mặt, bọn hắn không phải chân chính nhục thân, năm đó bị Hồng Dịch trấn áp, trở. Thành chúng thánh điện bên trong tồn tại, nhưng vẫn có ý thức của mình tồn. Tại trầm mặc cũng không có nghĩa là bọn hắn sợ hãi, bởi vì, ngay tại Hồng Dịch thanh âm rơi xuống nháy mắt, mấy người xuất thủ đủ loại lực lượng, hội tụ hư không, cùng nhau đánh phía hư không bên trong hai người ầm ầm, một mảng lớn hư không tinh không bị đánh rớt, một quyền đánh nổ sao. Trời, vào lúc này chân thực hiện ra nhưng cũng ở thời điểm này, hư không bên trên, Thanh Y cùng Hoàng Y lại. Sừng sững bất động, thẳng đến rất nhiều lực lượng bắn ra, sắp đánh vào trước người bọn họ một nháy. Mắt Thanh Y khẽ nhúc nhích, điểm ra nhất chỉ, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, nhưng đi ẩn chứa một loại lực lượng tuyệt. Đối nghiền ép hết thảy, liền xem như Dương Thần đỉnh phong, liền xem như đăng lâm bỉ ngạn, ở trước mặt. Loại sức mạnh này cũng là không chịu nổi một kích phốc phốc phốc, chỉ điểm một chút đầu, từng cái thân ảnh tán loạn, căn bản không phải từng ngón tay uy. Rác rưởi, quá yếu. Y. Trong thế giới này, ngoại trừ ngươi một người còn có chút đáng xem bên ngoài. Còn lại, không có từng tiến vào hoàng vũ bên trong, đều là rác rưởi. Y. Căn bản không chịu nổi một kích. Thanh Y khinh miệt mở miệng, đầu mâu khóa chặt Hồng Dịch. Tới đi, diệt ngươi, thế giới này cũng không có tiến hóa khả năng, chúng ta. Đại kế mới có thể tiếp tục. Thanh Y nói, đầu ngón tay lực lượng vạch phá. Thiên địa ầm ầm, nổ thật to thanh âm càng quét thiên địa, Hồng Dịch sắc mặt cũng là đại biến trong nháy mắt này, đem chúng thánh điện dẫn bạo bành, ầm ầm ầm ầm, to lớn tiếng phá hủy âm thanh truyền thiên địa, chấn động vạn dặm, huyền tộc người trực tiếp bị cái này bạo phá chi lực cho đánh trúng, nháy mắt. Tử thương vô số, chính là phá quân cũng không thể may mắn thoát khỏi, lực lượng cuồng bạo đem. Hắn trực tiếp đánh vào trong hư không, nếu như không phải có phá vực thuyền lực lượng, chỉ sợ đã thụ thương, thế nhưng là, lực lượng này đối với hư không bên trên thanh y không có bất kỳ cái ảnh hưởng, đối phương căn bản không có thu được tổn thương, thế, Hồng Dịch sắc mặt càng là âm hàn đáng sợ, chúng thánh điện đã là hắn chí cường thủ đoạn một trong, không chỉ có chúng thánh chôn vùi, ngay cả chúng thánh điện đều tự bạo, nhưng lại vẫn không có cho đối phương tạo thành mảy may tổn thương, vậy đối phương đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào? Hồng Dịch trong lòng ám trầm, vô cùng nặng nề, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không có đường lui, chỉ có tử chiến, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong tay bất hủ phong bi ầm vang ở giữa, huyền quang đại tác sau đó, thoát ly Hồng Dịch tay, đánh tới hướng hư không ầm ầm, toàn bộ bất hủ phong bi phía trên bộc phát ra vô hạn cuồng bạo lực lượng. Thẳng đến xanh vàng quần áo hai người mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, nếu như dương thần thế giới thật tấn cấp thành công, lực lượng của ngươi đạt được hoàng vũ thế giới tẩy lễ, nói không chừng có thế. Tiến thêm một bước, đến lúc đó ngay cả chúng ta đều phải tránh lui phong. Mang, y. Nhưng là bây giờ, loại lực lượng này, căn bản chính là rác rưởi, y. Diệt cho ta. Thanh y trung niên cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ là nhất chỉ, nhưng cái này nhất chỉ bên trong, lại ẩn chứa vô thượng khí tức, tự hồ tại loại khí tức này lực lượng phía dưới, hết thảy tất cả công kích. Đều sẽ thành bọt nước, nháy mắt chôn vùi ầm ầm, chỉ thấy bất hủ phong bi, trong nháy mắt này khoảnh khắc nổ tung, trực tiếp trở thành bột mịn, tiêu tán ở trong hư không. Hồng Dịch trên mặt vô cùng ngạc nhiên, đắng chát không thôi, lại một kiện chư thiên thần khí bị diệt, thậm chí liền đối phương một lớp da đều không có thương tổn đến, liền trực tiếp bị phá hủy. Đáng ghét, ngoại vực lực lượng, liền thật mạnh mẽ như vậy sao? Hồng Dịch trong lòng hiển hiện nồng đậm không cam lòng, quay đầu ở giữa, nhìn về phía dương thần thế giới, một mảnh vết thương, khắp nơi đều là chiến hỏa, nếu như không phải có bát đại kim cương lực lượng may vá dương thần giới lỗ thủng, sợ là hiện tại, đã lâm vào nhân gian luyện ngục, răng rắc, Hồng Dịch song quyền nắm chặt, trong mắt sát ý như sương, thế nhưng là, vẫn như cũ không ngăn cản được bất luận cái gì, tại ngoại vực cường giả trước mặt, hắn lực lượng lực không nổi bất kỳ gợn. Sống, mà cũng ở thời điểm này, thanh y động để xem ra, ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Đã dạng này, vậy cái này dương thần thế giới, thật không nên tồn tại. Dương thần thế giới, hủy diệt đi. Thanh y lạnh nhạt xuất thủ, mà lại, vẫn như cũ là nhất chỉ chi lực, thế nhưng là, ngay tại loại lực lượng này trước mặt, toàn bộ dương thần thế giới đều vô lực có thế ngăn cản, chính là Hồng Dịch, cũng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đem giải luân đều. Tế ra dương thần thế giới, tràn ngập nguy hiểm.